Chương 1308, ngắm cảnh thang máy, cầu toàn định. Chương 1308, ngắm cảnh thang máy cầu toàn định mà đang ở hàn huyên hoàn tất sau đó, cái tuổi đó ước chừng là ngoài 30 nữ tử, cũng là chú ý tới trương tưởng bên này người. Ở thoáng mà trần chờ một chút sau đó, nàng vẫn là hướng về bên này đã đi tới. Xin hỏi, ngài là cái kia người mặc màu đỏ mặc áo, trước ngực đeo cái này một cái lam sắc cánh hoa bảo thạch, trên cổ còn mang theo một cái dây truy hệ nở chân châu nữ tử đã đi tới, hơi nghi hoặc một chút về phía trương tưởng hỏi. Mà đối mặt với đối phương nghi hoặc cùng nụ cười, tuy là hai người ở trên phương diện làm ăn co xung đột, nhưng trương tưởng cũng sẽ không gương mặt lạnh lùng. Càng chưa nói, hắn chính là đáp ứng lời mời tới thăm viếng. Xin chào, ta là tương lai khoa học kỹ thuật công ty hội trưởng, sẽ gạ họa dù ta, mời chỉ giáo nhiều hơn. Trương Tường đưa ra tay trái mỉm cười hướng về đối phương nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đối phương trên mặt của lập tức chính là lộ ra mỉm cười tới. Nghe đại danh đã lâu, vừa mới không có thể nhận ra ngươi, thực sự là không có ý tư a được rồi, ta còn không có tự giới thiệu đi, ta là Thường Mâm tập đoàn Thường Mâm Mỹ Tự, rất hân hạnh được biết. Không lâu phụ tá của ta gọi điện thoại cho ta, nghe nói ngươi muốn tới thời điểm. Ta thật là lấy làm kinh hãi đâu, phi thường cảm tạ ngươi tới quan sát tại chỗ. Thường Mâm Mỹ Tự mặt trên mang theo nụ cười, đồng dạng là đưa ra tay trái tới cùng Trương Tường nhẹ nắm xuống. Nơi nào, ta chỉ có là sự thật rất bội phục Thường Mâm tiểu thư đây, lại có thể chủ trì kiến thành hùng vị như vậy song tử tinh cao Úc. Hôm nay ta mang theo người nhà tới thăm một chút, thực sự là làm phiền các ngươi. Trương Tường cũng là theo chân đối với Phương Hàn Huyên xuống. Bất quá. Bởi không quen quan hệ, song phương hàn huyên rất nhanh thì chấm dứt. Như vậy, xin mời sệ gạ hoa hội trưởng trên đi thăm một chút đi. Thường Mâm Mỹ Tự đưa ra mình tay trái, hướng về Trương Tường đám người chỉ dẫn đứng lên. Mà liên ở đối phương dưới sự dẫn dắt, Trương Tường đám người liền đi theo gian, còn có ạ gạ xạ hỉ rổ xì đám người, cùng nhau hướng về mặt trên đi. Đầu tiên, bọn họ lên tàu lấy chính là một bộ thông thường thang máy. Bất quá! Bởi suy nghĩ tầng trệt cao độ cùng chở khách số lượng nguyên nhân, giá nhất giá thang máy vẫn là hết sức rộng lớn. Chỉ ít, Trương Tường chờ mười mấy người cùng nhau chở đi tới, đúng không hề có một chút quan hệ. Bất quá, thang máy cũng là ở 66 lầu địa phương ngừng. Mọi người xin mời đi theo ta, bởi 66 trên lầu đúng thuộc về khu khách quý vực nguyên nhân, mời đại gia bên này chở khách đặc biệt trong thang máy đi thôi. Thường Mâm Mỹ Tự dẫn theo Trương Tường mọi người đi tới đại lâu một bên. Chỉ bất quá, ở mới vừa nhìn thấy thang máy thời điểm, hệ dù mỉ đám người cũng đã là kinh hô lên. Hoa đúng trong suốt bên ngoài thiết ngắm cảnh thang máy cũng hệ dù mỉ không khỏi đúng kinh hô lên, tiểu chạy vào kia dùng màu vàng kim nhạc dạo trang sức thang máy. À, là sự thật ta thật có thể đi qua thang máy nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh đâu gần tạ cũng là tiểu chạy vào. Ghé vào thang máy trong suốt tờ NG ngăn ca cờ hở trên nhìn ra phía ngoài. Đúng à, vẫn có thể chứng kiến cách đó không xa tháp truyền hình đâu ở một bên. Mitsu thì cổ cũng là chỉ vào cách đó không xa tháp truyền hình đang kinh ngạc mà hô lên. Mà liên tại bọn họ sợ hãi than đồng thời, Trương Tường mấy người cũng đúng đi tới trong thang máy. Hoa, thật là có thể chứng kiến rất nhiều địa phương đây. Niu cũng là nằm ở một bên, nhìn về phía thang máy cảnh sắc bên ngoài. Đúng a, bên kia, dường như chính là chúng ta đã từng ở Bát Vương Tử đi. Xô ra mặt trên lộ ra hoài niệm thần sắp đến, chỉ vào cách đó không xa một cái phương hướng lên phòng ốc đàn. Bất quá, nói là thoạt nhìn cũng không xa, nhưng trên thực tế cũng là cách xa nhau đến rất xa. Chí ít, xe cộ hành xử đều cần tiếp cận thời gian nửa tiếng. Đúng a, bên kia chính là chúng ta đã từng ở Bát Vương Tử, hướng về bên trái một chút kia một gian. Dường như chính là chúng ta trước đây ở phòng ốc. Đáng tiếc, bị một đống cao ốc che lại ánh mắt. Bất quá, một bên khác đường phố mà kỳ rủ kỳ lên đại thúc mở kia một gian phản điếm, sẽ không có bị che khuất. Trương Tường hướng về nào đó một cái phương hướng chỉ vào. Nơi nào à nghe Trương Tường thoại ngữ, như không khỏi đúng kiễng chân tiêm, hướng về Trương Tường chỉ kia một cái phương hướng nhìn sang. Đáng tiếc đúng, như ánh mắt tuy là tốt, nhưng muốn tại nhiều như vậy vật kiến trúc trong. Tìm ra đặc định một cái nhà cũng là hơi lộ ra khó khăn. Chính là kia một gian trên nóc nhà thụ lập một con cờ kia một gian nhà A Trương Tường hướng về Mưu chỉ định nói. Sau đó, hắn chỉ có nghiêng đầu, nhìn về phía trong lòng đang kinh ngạc mà nhìn bên ngoài cảnh sắc, trên mặt còn lộ ra kinh ngạc và hưng phấn thần sắc tới chỉ vào phía ngoài kiến trúc nói á phòng ở càng ngày càng nhỏ đâu Hina. Được rồi, Hina, ngươi còn nhớ chứ đó chính là kia một nhà chúng ta thường thường đi thời điểm. Đại thúc cùng đại thẩm đều sẽ đặc biệt cho ngươi chế tác một phần ăn ngon bữa tiệc lớn kia một cửa tiệm cửa hàng à. Trương Tường mỉm cười về phía trong ngực Hina hỏi. Đại thúc cùng đại thẩm Hina trên mặt của toát ra vẻ nghi hoặc. Dù sao, nàng cũng chỉ là một 3 tuổi tiểu hài tử mà thôi, trí nhớ còn không có đại nhân mạnh như vậy. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh Ngưu cũng là lộ ra một tiếng thét kinh hãi. À, thực sự tìm được, đúng kia một cây dựng đứng ở phản điếm phía trên cá chép kỳ đâu. Ngưu mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn đến, đang ở lôi kéo sổ dạ nhìn về phía lấy bên kia. Bất quá, tựa hồ là có nêu lên quan hệ. À, đúng sẽ cho Hina nấu thích ăn. Trong quán ăn ra ra cùng mãi mãi sao Hina muốn xem Hina trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt cao hứng tới, vội vàng hướng Trương Tưởng đám người nói. Tiệm cơm lão bản cùng lão bản năm đã là hơn 50 tuổi. Trương Tưởng gọi đại thúc cùng đại thẩm, Hina gọi ra ra mãi mãi đúng không có sai. Mà ở mưu đám người hỗ trợ dưới sự chỉ điểm, Hina cũng là nhanh chóng tìm được kia một cây quen thuộc cá chép kỳ tới. À đúng ra ra cùng mãi mãi quán cơm của bọn họ đâu ở Trương Tường trong lồng ngực, ghé vào thủy tinh trên Hina, cao hứng chỉ vào xa xa kia một gian phản điếm. Nhưng là, Hina thật lâu không thấy tiệm cơm ra ra cùng mãi mãi nữ a Hina mặt trên lộ ra một tia hoài niệm thần sắc tới. Đúng à, còn có kia trên một con đường mọi người đâu trước đây mỗi một lần tiếp Hina thời điểm, đều là bị bọn họ không ít chiếu cố đâu sổ dạ trên mặt của cũng là lộ ra hoài niệm thần sắc tới. Như vậy, chúng ta liền tìm một thời gian, cùng nhau trở về đi. Thuận tiện thấy một cái thật lâu không có thấy tiệm cơm ra ra cùng mãi mãi nhóm, có muốn hay không à Hina Trương Tưởng hướng về trong ngực Hina hỏi. Mà nghe Trương Tưởng kiến nghị, Hina trong mắt lập tức liền thoáng hiện lên một tia sáng tới. Muốn, Hina muốn đi xem ra ra mãi mãi, còn có mọi người Hina dùng thanh âm non nớt, giơ tay nhỏ bé nói. Mà đang ở vô thanh vô tức trong lúc đó. Thang máy cũng đã là từ 66 tầng, đặt tới đặt trước tầng trệ tờ S còn kém 3 nhóm, thỉnh cầu mọi người cho A chỉ tranh hơn nửa tháng mà thôi A.